Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, đã mất đi mới sẽ hối hận. Lục Y nữ tử mang theo một cái 17-18 tuổi nữ hài rời đi. Tại bên ngoài học đường, tất cả học sinh cùng Lục Thanh Bình đám người nhìn chăm chú. Cái kia một đôi nữ tử thân ảnh dần dần từng bước đi đến. Cuối cùng, chỉ để lại tại trong mắt mọi người một vòng màu xanh lá. Biến mất không còn một mảnh. Nữ tử kia họ Tô. Nàng chính là Tô Mạn. Mạnh Hàn Thiên truyền âm trong ngọc giản mang theo kinh dị ngữ khí. Lục Thanh Bình nghe được về sau trong lòng hơi động. Tô Mạn, Mạnh Hàn Thiên ngữ khí trầm lặng nói. Đúng vậy a, nàng là vị kia Hương Sơn Song Bích một trong Vệ Phượng Thiên thê tử. Nhưng vậy mà lại đến tìm Trần Ngọc Kinh. Đồng thời chúng ta thấy cảnh này, tựa hồ đây đối với Hương Sơn huynh đệ trước đó có một đoạn Hương Sơn Song Bích, đồng môn sư huynh đệ. Nữ tử này là Trần Ngọc Kinh đại tẩu. Lục Thanh Bình lập tức hỏi, lúc này cũng vậy sao? Mạnh Hàn Thiền bị nhắc nhở, hơi suy nghĩ một chút, nói, lúc này, nàng hẳn là, đối với Hương Sơn Thư Viện năm đó cái kia cọc sự tình. Trong đó nội tình liền xem như cùng Hương Sơn Thư Viện giao hảo Đan Hà Phúc Địa. Cũng không phải là hoàn toàn rõ ràng hết thảy. Mạnh Hàn Thiền chỉ biết là năm đó Hương Sơn Thư Viện bên trong có mấy cái trác tuyệt người. Như Hương Sơn Song Bích, Trần Ngọc Kinh, Vệ Phượng Thiên, còn có một vị đồng dạng xuất sắc nữ học sinh, gọi là Tô Mạn, cuối cùng làm Vệ Phượng Thiên thê tử. Nhưng vị nữ tử này kết quả cuối cùng, tựa hồ không có cái gì tin tức cụ thể truyền ra trên giang hồ. Mạnh Hàn Thiền chỉ biết là những thứ này. Lục Thanh Bình trong lòng động niệm. Lần này tiến vào sự kiện hắn vốn là hoài nghi từ luân hồi phía sau thần thánh muốn nhằm vào trong hiện thực Nam Cương đại kiếp, từ đó mới trùng hợp để bọn hắn tiến vào Trần Ngọc Kinh đi qua hình chiếu bên trong. Bây giờ lại nhìn thấy tình cảnh như vậy, chỉ cần đơn giản tưởng tượng, liền có thể minh bạch, năm đó Trần Ngọc Kinh bị trục xuất Hương Sơn Thư Viện. Đến mức cuối cùng nghèo túng vì Nam Cương vừa mất ý người. Khả năng liền cùng bọn hắn hiện tại nhìn thấy một màn này. Cùng mấy ngày nữa kinh lịch kịch bản có quan hệ. Các người đi trước thấy Trần Ngọc Kinh. Ta đuổi theo Lục Y nữ tử kia. Lục Thanh Bình nhanh chóng quyết đoán. Căn dặn những người khác vài câu. Mà chân sau bước đạp mạnh. Cấp tốc đuổi kịp Lục Y nữ tử kia phương hướng. Từ cái này mấy lần luân hồi sự kiện bên trong kinh lịch đã đạt được. Luân hồi sự kiện bên trong bối cảnh tin tức cho tới bây giờ chỉ cấp một nửa. Còn lại một nửa cần bọn họ đi thăm dò. Thẳng đến cuối cùng sự kiện kết thúc về sau. Luân hồi không gian mới có thể công khai toàn bộ cố sự. Dĩ vãng mấy lần bọn họ đều đồng thời không có toàn bộ tìm ra lời giải mở tất cả trong chuyện xưa cho. Lần này cần chướng một cái trí nhớ. Cái này Lục Y nữ tử rất có thể liên quan hệ đến Hương Sơn Song Bích sự kiện bên trong cố sự hạch tâm. Như thế liền để nàng đi. Quá đáng tiếc. Lục Thanh Bình muốn đi tiếp xúc một chút, nhìn xem có thể hay không hiểu rõ một chút cấp độ càng sâu kịch bản, từ đó sớm vuốt thuận sự kiện lần này bên trong nhân vật quan hệ. Chuyện này đối với bọn hắn viện trợ rất lớn. Mạnh Hàn Thiền cũng đồng thời minh bạch thiếu niên ý nghĩ, trong lòng thầm khen một tiếng, đồng thời thông báo những người khác. Xin hỏi, chúng ta bây giờ có thể đi bái phỏng nhà ngươi tiên sinh sao? Mạnh Hàn Thiền lúc này ôn nhu cười đối với áo vải thiếu niên thỉnh giáo. Áo vải thiếu niên trông thấy trước đó cái kia khách nhân đã đi, lúc này nhẹ gật đầu, nói, ta đi giúp người hỏi một chút tiên sinh. Tiên sinh luôn luôn hoan nghênh có người đến hỏi hắn vấn đề. Một hồi các ngươi liền có thể đi vào. Nhưng mà, ngay tại áo vải thiếu niên nói cho hết lời sau, có nhẹ nhàng tiếng bước chân vang lên. Một cái áo trắng người đọc sách từ trong học đường đi ra. toàn thân áo trắng, thân thể như ngọc, phong thái yểu điệu, ý thơ dạt dào. Tiên sinh ra, áo vải thiếu niên kinh hỉ. Đồng thời bên ngoài học đường, các học sinh cung kính thi lễ. Trong đội ngũ, mấy người khác đều nhìn về áo trắng người đọc sách. Ánh mắt bên trong nhau nhau lấp lóe kinh diễm. Trần Ngọc Kinh bề ngoài hoàn toàn phù hợp bọn họ đối với nho gia người đọc sách tưởng tượng. Nhất là gặp qua cái kia mấy chục năm sau nghèo túng thất ý lôi thôi nam nhân về sau. Lúc này Mạnh Hàn Thiền, Ngô Lăng trông thấy lúc tuổi còn trẻ vị này người đọc sách chi nho nhã khí khái. Đều không khỏi trong lòng tán thưởng, lúc tuổi còn trẻ Trần Ngọc Kinh khí chất tuyệt thế. Sau đó, trong lòng bọn họ đều thương cảm nghi hoặc, đến tột cùng là sự kiện lần này bên trong hắn sẽ kinh lịch như thế nào một trận đại biến. Mới có thể đem một cái như thế tuyệt thế phong thái người đọc sách cuối cùng tra tấn thành cái dạng. Kia, áo trắng người đọc sách lúc này mặt không biểu tình, nói, không có ý tứ, hôm nay Trần Mỗ thân thể không thoải mái, tạm không tiếp khách, mấy vị bằng hữu hôm nào lại đến đi. Áo vải thiếu niên hơi đỏ mặt, hắn vừa rồi mới nói nhà mình tiên sinh luôn luôn hoan nghênh người tới thăm. Kết quả, lập tức bị đánh mặt. Bất quá, hắn rất nhanh liền biểu lộ ra lo lắng. Tiên sinh hôm nay có chút khác thường a, là bởi vì vừa rồi Lục Y nữ tử kia tới chơi sao? Nghe vậy về sau Mạnh Hàn Thiền mấy người đều không khỏi trầm mặc. Cuối cùng vẫn là Mạnh Hàn Thiền thi lễ, cảm thấy xin lỗi nói, đã tiên sinh không tiện, vậy chúng ta liền chờ một ngày lại đến bái phòng, cảm ơn. Trần Ngọc Kinh ngữ khí có chút mỏi mệt nhẹ gật đầu. Sau đó quay đầu đi vào phòng, hắn xoay người trong nháy mắt, thân hình dừng một chút, tựa như muốn làm ra quyết định gì, nghĩ quay người ra sân nhỏ, nhưng cuối cùng vẫn là vào phòng, lưu tại trong nội viện Tiêu Vũ, Nhất Diệp bọn người hai mặt nhìn nhau. Mạnh Hàn Thiền thấy thế lại biết tiểu thế tử cảm giác không sai. Lục Thanh Bình một đường dậm chân mà đi. Lấy hắn bây giờ thiên nhân viên mãn tu vi, lại tăng thêm chân vũ đại lực thần thông bí pháp, một thân vận chuyển chân khí như sông lớn dậy sóng, cước lực nhanh chóng, tuy là tại Lục Y nữ tử sau khi đi nửa nén hương mới bắt đầu đuổi theo. Nhưng có lẽ là Lục Y nữ tử kia vốn là đi không nhanh. Hắn rất nhanh liền trông thấy phía trước cái kia hai đạo nữ tử bóng lưng. Cô nương, tại hạ Lục Thanh Bình, là Trần Ngọc Kinh tiên sinh bằng hữu, mời ngươi chờ một chút. Thiếu niên cao giọng một hô. Phía trước Lục Y nữ tử lúc đầu mặt không biểu tình, lại tại nghe thấy Trần Ngọc Kinh ba chữ thời điểm bước chân dừng lại, khuôn mặt biểu lộ xuất hiện biến hóa, ánh mắt cũng xuất hiện mấy phần thần thái, bước chân chậm rãi dừng lại. Thị nữ của nàng Song Nhi cũng dừng ở nơi đó, ánh mắt mang chút ý mừng. Tô Mạn không quay đầu lại, ngữ khí không dao động, là hắn để ngươi tới tìm ta, chính hắn vì sao không đến? Lục Thanh Bình đứng tại một hai trượng bên ngoài, ý niệm nhanh chóng xoay tròn, nghĩ đến nên như thế nào hỏi khéo ra tin tức cần. Lúc này kết hợp mình biết cùng phân tích tin tức, to gan gặp chiêu phá chiêu, cô nương lần này đi, tiếp xuống có cái gì chuẩn bị? Hắn không nói Trần Ngọc Kinh ba chữ, nhưng lại cho Lục Y nữ tử một cái vào trước là chủ khái niệm. Phảng phất là Trần Ngọc Kinh xin nhờ hắn đến hỏi, Lục Y nữ tử lúc này quay đầu, ngắm nhìn Lục Thanh Bình. Chẳng biết tại sao, Lục Thanh Bình lại từ cái này song thu thủy ánh mắt bên trong đọc lên mấy phần tĩnh mịch bình tĩnh. Vậy ngươi trở về nói cho hắn, nói vệ sư huynh hướng ta cầu hôn, mà ta dự định đáp ứng, gả cho vệ sư huynh, trở thành thê tử của hắn, về sau hắn muốn gọi đại tẩu. Lục Thanh Bình nghe vậy giật mình, ngay cả thị nữ kia Song Nhi cũng là cả kinh, vội vàng dắt Lục Y nữ tử y phục. Tiểu thư, ngươi biết Trần Ngọc Kinh tính cách, ngươi dạng này sẽ chỉ... Lục Y nữ tử lại là thản nhiên nói, Vệ sư huynh những năm gần đây, hắn đối với chúng ta cũng không tệ, mà lại chủ động truy cầu ta. Ta vì sao không đáp ứng? Sau khi nói xong, nàng nhìn xem học đường phương hướng, mặt không chút thay đổi nói. Từ khi còn bé hắn chính là như thế. Nhà hắn nói toạc ra rơi thời điểm. Ta đi tìm hắn. Hắn cái kia thuở nhỏ mẫn cảm tâm tránh ta như xả hạt. Sợ ta là đi thương hại hắn. Kỳ thật chính hắn không biết sao. Những người kia đều là ta để bọn hắn đi. Vệ sư huynh có thể lớn mật nói ra tâm ý của mình. Hắn cũng không dám. Hắn sợ cái gì? Hắn đã không thích ta. Vậy ta đi gả cho một cái người yêu thích ta. Không tốt sao? Nàng tựa như đang phát tiết. Lục Thanh Bình cái này một cái chớp mắt ý niệm nhanh chóng vận chuyển. Theo bản năng thốt ra. Trần tiên sinh cũng thích ngươi a. Lục y nữ tử lúc này nhàn nhạt nhìn xem Lục Thanh Bình. Ta biết a. Không đợi Lục Thanh Bình trong lòng vừa vững. Nữ tử tiếp xuống cười nhạt nói ra một câu. Nhưng hắn thích mình càng thêm thắng qua thích ta. Không phải, sẽ không nàng đều tới. Hắn còn không dám nói ra miệng. Vì sao? Không thể vì nàng chủ động hướng phía trước bước một bước. Là còn nghĩ giống khi còn bé đồng dạng. Muốn ta đem mình đưa đến trước mặt hắn. Cầu hắn cưới ta sao? Quen thuộc tiếp nhận. Quen thuộc người khác chủ động đưa ra. Là quên đi mình cũng cần đi trả giá sao? Lục Thanh Bình nhanh chóng phân tích những tin tức này. Trong lòng đã đại khái dự cảm đến sự kiện lần này kịch bản. Lúc này ngưng trọng nói. Tô tiểu thư, ngươi không cần làm ra để các ngươi đều hối hận quyết định. Cứ việc đây là sự kiện hình chiếu. Nhưng hắn vẫn là không thể để mình làm đây là giả. Bởi vì người trước mặt đích thật là huyết nhục chi khu. Sống sờ sờ tồn tại. Bọn họ tựa như trong luân hồi song song nhân sinh. Mình nhưng thật ra là có thể cải biến một chút. Nhưng mà, hối hận, Lục y nữ tử nhìn xem Lục Thanh Bình, yếu ớt hỏi ngược lại, vì sao trên đời người luôn luôn muốn tại đã mất đi về sau? Mới có thể nhớ ngày đó vì sao không hảo hảo trân quý? Lục Thanh Bình đầu có chút lớn, đây thật là hữu tình chúng sinh đều sẽ gặp phải vấn đề. Điểm ấy cũng không sai. Hắn thở dài nói, người có được lúc luôn cho là những hạnh phúc kia là tập mãi thành thói quen. Coi như là đương nhiên, coi là vĩnh viễn cũng sẽ không cách mình mà đi. Biết đã mất đi mới hối hận. Tô Mạn quay người quay đầu. Vậy ta muốn để hắn hối hận. Nói xong câu này, nàng chậm rãi bước mang theo thị nữ đi xa. Lục Thanh Bình vặn lông mày khổ tư. Lại cuối cùng vẫn là thở dài một tiếng. Vốn là lấy hiểu rõ kịch bản tâm tư mà đến. Thậm chí còn không biết nơi này Trần Ngọc Kinh vừa mới tiếp xúc Lục y nữ tử. Hắn bây giờ còn chưa tìm tới điểm vào. Căn bản không thể lại nói cái gì. Lời đã nói tận. Loại cảm tình này vấn đề không phải hắn một cái người bên cạnh có thể dùng ngôn ngữ cải biến người khác quyết định. Về trước học đường, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?